Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Gió tuyết cố nhân đến. Cầm các bên trong đột nhiên bộc phát đấu vương khí tức. Trong khoảnh khắc, liền dẫn tới nội viện vì đó oanh động. Lúc này, trong nội viện, rất nhiều học viên đều chạy ra. Trên cây, trên nóc nhà, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh đen nghịt dòng người. Vô số đạo học viên kinh hãi, ánh mắt đều là nhìn về phía Cầm Các phương hướng. Chỉ gặp, tại cái kia Cầm Các cửa lớn vùng trời, Tiêu Hàn sau lưng mọc lên một đôi tối tăm hai cánh. U quang lưu chuyển, tại hắn trên thân thể quấn quanh lấy cực kỳ đáng sợ đấu khí. Khí thế kinh người, từ xa nhìn lại, cái kia ngạo nghễ đứng ở hư không Tiêu Hàn, liền như một tôn tuyệt thế ma vương phủ xuống nhân gian. Hắn sắc bén ánh mắt theo mọi người trên mình đảo qua, giống như là bế nghễ chúng sinh, dĩ nhiên không người dám cùng đối mặt. Cái này Tiêu Hàn rõ ràng tấn cấp đến đấu vương. Nhìn xem cái kia đấu khí hóa rực Tiêu Hàn, trong nội viện đám học viên đều là một mặt chấn kinh biểu lộ. Phải biết, cái này Tiêu Hàn tiến vào nội viện mới bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, nhưng mà liền là cái này mấy tháng thời gian mà thôi, hắn dĩ nhiên dẫn đầu bước vào đấu vương cảnh giới. Đây quả thực là nhất chi độc tú, cách xa dẫn trước đám thiên kiêu. Cho dù như Lâm Tu Nhai chờ một nhóm nội viện đỉnh tiêm thiên chi kiêu tử cũng tất cả đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Không phải Lâm Tu Nhai đám người không đủ ưu tú, mà là Tiêu Hàn so với bọn hắn càng tú. Như thế tốc độ tu luyện thực sự quá khủng bố, đồng dạng người đều là theo không kịp. Mọi người biết, có lẽ chỉ có giống như vậy tự mình lĩnh phong tao học viên vừa mới tính được là chân chính thiên chi kiêu tử a. Các ngươi tìm bản các chủ chuyện gì? Giờ này khắc này, cái kia dựa vào chấn kinh mà yên lặng trong tràng, chỉ có Tiêu Hàn cái kia lờ mờ âm thanh đang vang vọng lấy. Âm thanh rất bình thản, thế nhưng chẳng biết tại sao, thanh âm này từ đó khắc Tiêu Hàn trong miệng phun ra. Đúng là như vậy, uy nghiêm cùng bá khí. Nghe được lời này, cái kia mới vừa rồi còn nộ khí đằng đằng nói muốn hủy Cầm Các Nghiêm Hạo, giờ phút này đầu thấp xuống, người ỉu xìu, triệt để không còn nóng nảy. Hủy đi Cầm Các, giờ phút này ai dám? Chỉ sợ không đợi bọn hắn hủy đi Cầm Các, Tiêu Hàn vẫy tay một cái liền trước đem bọn hắn phá hủy. Phía dưới Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt đám người mím môi, cũng không dám nhiều hơn nữa nói, chỉ có thể ăn người câm thua lỗ. Bất quá khổ sở chờ đợi một tháng liền chờ một kết quả như vậy, Lâm Tu Nhai đám người đều là cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Hơn nữa trong lòng thậm chí còn có một chút mất mát. Một cái tiến vào nội viện bất quá mấy tháng tân sinh, dĩ nhiên đem bọn hắn cho siêu việt. Kết quả này, trong lúc nhất thời thực tế khó có thể để bọn hắn tiếp nhận. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít khó tránh khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Cùng cái này Tiêu Hàn so sánh, bọn hắn thật có thể đủ xưng là thiên chi kiêu tử sao? Cáo từ, lập tức Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt đám người đối với Tiêu Hàn ôm quyền nói một tiếng phía sau, liền dồn dập rời đi. Giờ đây Tiêu Hàn đã là đấu vương, bọn hắn lại có thể làm sao đây? Nhìn thấy Lâm Tu Nhai đám người một mặt mất mát rời đi, đám học viên trong lòng cũng đều là bùi ngùi mãi thôi. Không thể tưởng được cái này một nhóm chiếm cứ nội viện cường bảng đỉnh nhân vật phong vân, giờ đây cũng không làm gì được Tiêu Hàn. Mọi người cảm giác được, bắt đầu từ hôm nay, lấy Lâm Tu Nhai làm đám học viên lãnh tụ tinh thần thời đại đã qua. Thời đại mới đã mở ra, chúc mừng các chủ tấn cấp làm đấu vương cường giả người. Lúc này, Cầm Các mọi người dồn dập đối với vùng trời Tiêu Hàn đồng thanh nói chúc mừng. Âm thanh chấn động thiên địa, mọi người cũng cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn các chủ trở thành đấu vương cường giả người. Như thế, giờ đây tại cái này trong nội viện, Cầm Tác sẽ là duy nhất chúa tể thế lực. Thân tại dạng này thế lực, bọn hắn vì đó tự hào. Nhìn phía dưới Cầm Các thành viên, Tiêu Hàn trên mặt cũng là bất giác. Hai tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại, cảm giác thể nội có cực kỳ cường đại lực lượng dũng động. Xa không phải đấu linh có khả năng đánh đồng. Đấu linh cùng đấu vương, như thế cấp bậc chênh lệch, như khoảng cách, hắn cảm giác hắn nếu là một bàn tay đi xuống, đủ để chụp chết một nhóm đấu linh đỉnh phong người. Thêm nữa hắn công pháp và đấu kỹ cường đại, thậm chí lại cao hơn mấy sao đấu vương, hắn đều có thể đủ tùy tiện xử lý. Khó trách nói đấu vương chính là tu luyện giới bên trong một cái rất trọng yếu đường ranh giới. Lời nói đó không hề giả dối. Bước vào đấu vương phía sau, Tiêu Hàn liền không tiếp tục chìm dần trong tu luyện. Tu luyện khi nắm khi buông, hơn nữa thời gian dài tu luyện cũng sẽ cảm giác không thú vị. Thân là người hiện đại, Tiêu Hàn rất hiểu thế nào điều tiết cuộc đời mình. Khoảng thời gian này, trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Hàn liền sẽ cùng Tiêu Tuyết Cầm cùng đi ra du sơn ngoạn thủy. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi Cầm Các bên trong chỉ đạo một phen những cái này Cầm Các thành viên tu hành. Tóm lại, mang theo một bầu rượu, mời một vòng mặt trăng, tại mỹ nhân làm bạn phía dưới, nhàn rỗi đạp tại sơn thủy ở giữa, Tiêu Hàn cuộc sống tạm bợ trải qua cũng là hài lòng thoải mái. Về phần Cầm Các, giờ đây đã không cần đến Tiêu Hàn lại bận tâm cái gì. Giờ đây hắn tấn cấp đấu vương, tự nhiên không người còn dám làm cái gì tiểu động tác. Cầm Các trở thành nội viện hoàn toàn xứng đáng chúa tể thế lực. Hắn cũng lười lại nhúng tay cái gì, tin tưởng không bao lâu, Cầm Các người sẽ trên dưới một lòng. Thời gian giống như đầu ngón tay lưu xa, lặng yên xẹt qua, bất chi bất giác, lạnh đông đã tới. Mênh mông thiên khung bên trên, có từng mảnh lăng hình bông tuyết không ngừng bay xuống. Gió nổi lên, bông tuyết xoay tròn, vẽ ra trên không trung từng đạo yêu mỹ đường cong. Tuyết bay nhân gian, đại địa bao phủ trong làn áo bạc, hiện ra hết sức xinh đẹp. Trong nội viện, cái kia một mảnh cổ điển khu kiến trúc, đã là tuyết trắng mênh mang trải một tầng lại một tầng. Bởi vậy nhìn qua lại kìm nén mấy phần cổ vận. Cũng chính là tại dạng này lạnh đông thời tiết, nguyên bản an tĩnh lại nội viện, yên lặng, lại một lần nữa bị đánh phá. Hôm nay, nội viện trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Thấu trời tuyết bay bên trong, vô số học viên từ trong phòng chạy ra. Bởi vì mọi người nghe nói có một dung mạo khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ hôm nay vào nội viện, mỹ nhân tự nhiên làm cho người ta chú ý. Bởi vậy rất nhiều học viên chạy ra gian phòng chỉ vì thấy mỹ nhân Phương Dung. Bàn Môn, Tiêu Viêm, Huân Nhi mấy người cũng hỏi thăm chạy ra. Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt, Nghiêm Hạo các loại một đám nội viện nhân vật phong vân cũng toàn đều hiếu kỳ chạy ra. Hôm nay, bọn hắn cũng có chút thanh nhàn. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi cũng ưa thích đến một chút náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, nội viện không ít phòng ốc kiến trúc bên trên đều đứng đầy học viên. Hai bên đường phố cũng tất cả đều chật ních học viên, mọi người đều đang đợi. Bọn hắn trong lòng rất ngạc nhiên, đến cùng là như thế nào một vị khuynh quốc khuynh thành nữ hài đây. Tại mọi người trong khi chờ đợi, gió tuyết bộc phát lớn, lồng ngỗng tuyết lớn dồn dập mà xuống, tuyết đọng lại bất giác tăng thêm mấy phần. Cảnh tuyết thật là mê người. Không biết qua bao lâu, lúc này đám người mừng rỡ, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến nội viện cửa vào đường đi chỗ. Đám người tới, chỉ gặp nơi đó có một hàng bóng người xuất hiện. Một chuyến này thân ảnh phía trước nhất có một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Lúc này, vị này thiếu nữ chống một cái cây dù, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm đạp tuyết mà đến. Nàng thân mang một bộ hoa lệ màu trắng áo choàng, một vệt lụa mỏng che khuất khuôn mặt, nhưng theo cái kia mơ hồ lộ ra hoàn mỹ khuôn mặt đường nét tới xem. Cái này một vệt lụa mỏng phía dưới, hẳn là một trương dung nhan tuyệt mỹ, thiếu nữ chống cây dù, đạp tuyết mà tới, tựa như thiên sơn bên trên một đóa tuyết liên hoa, cao quý bên trong lại lộ ra mấy phần thánh khiết khí. Giờ này khắc này, trong nội viện, vô số đạo học viên ánh mắt tất cả đều hạ xuống tại vị này đạp tuyết mà tới bóng hình xinh đẹp trên mình, trong mắt đều lộ ra kinh diễm thần sắc. Quá đẹp, cho dù không thấy rõ thiếu nữ dáng dấp, nhưng chỉ là một màn kia thánh khiết khí chất, liền đủ để cho người là mê muội. Vị niên trưởng này, xin hỏi Cầm Các ở đâu? Lúc này, thiếu nữ đối với một vị lão sinh hỏi, âm thanh rất êm tai. Tên học sinh cũ kia khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này nữ hài rõ ràng cùng hắn nói chuyện. Lập tức tại mọi người một mặt ước ao dưới ánh mắt, tên học sinh cũ kia nói ra, vị học muội này, ta mang ngươi tới đi. Lập tức tên học sinh cũ kia vui tươi hớn hở ở phía trước dẫn đường. Thiếu nữ một đoàn người theo sát phía sau, nội viện mọi người hơi nghi hoặc một chút, vị này mỹ thiếu nữ tìm đi Cầm Các làm gì? Rất nhanh, tại mọi người nghi hoặc cùng hiếu kỳ ánh mắt bên trong, thiếu nữ một đoàn người đi tới Cầm Các, xin hỏi một chút, các ngươi các chủ có đây không? Cầm Các trước cửa, thiếu nữ đối với giữ cửa học viên nhẹ giọng dò hỏi. Nàng đi tới Già Nam học viện phía sau, nghe nói trong nội viện có người kêu Tiêu Hàn, cho nên nàng có lẽ chứng thực một chút, tìm Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai chờ nội viện một đám học viên đều là giật mình, vị này mỹ thiếu nữ mới tới nội viện liền tới tìm Tiêu Hàn, cái này là ý gì? Lại không luận tìm Tiêu Hàn chuyện gì, chỉ là vị này một vị mỹ thiếu nữ tìm, vốn là một loại vinh hạnh. Rất nhiều nam học viên trong mắt lập tức dâng lên vẻ ghen ghét, trong lòng không khỏi oán thầm Tiêu Hàn, cái này hỗn đản, như thế nào như thế hảo nhân duyên a, quá ghê tởm. Vị học muội này, ngươi chờ một chút. Giữ cửa một học viên si ngốc nhìn chăm chú lên trước mặt thiếu nữ, run lên sau một lúc lâu, hắn vừa mới lấy lại tinh thần, lập tức nhanh chóng chạy vào đi thông báo. Thiếu nữ đứng yên ở cửa, lẳng lặng chờ, trong nội viện đám học viên cũng đều không hề rời đi. Ánh mắt tất cả đều hội tụ tại nơi này, bọn hắn rất ngạc nhiên, thiếu nữ này cùng Tiêu Hàn, đến cùng quan hệ gì? Cầm Các bên trong, một chỗ mai viên bên trong, trong gió tuyết, một đôi tiểu tình lữ khoác lên một bộ lông chồn áo choàng, chính giữa ở trong vườn tìm mai đạp tuyết, chốc chốc truyền ra trận trận tiếng cười vui. Các chủ, bên ngoài có một vị rất xinh đẹp học muội, nói muốn tìm ngươi. Lúc này, tên kia giữ cửa học viên đi vào, lập tức cung kính đối với Tiêu Hàn bẩm báo nói, học muội, tìm ta. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, rất xinh đẹp học muội. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn bất giác cẩn thận liếc trộm một cái bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm, tựa hồ là muốn nhìn xem cái sau phản ứng. Thiếu nữ chính giữa cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, làm cho Tiêu Hàn khuôn mặt khẽ run. Ngươi đi nói cho nàng, bản các chủ bề bộn nhiều việc, không rảnh. Tiêu Hàn chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Tên kia giữ cửa học viên khẽ giật mình, lập tức hắn liếc nhìn bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Các chủ, cái này tựa hồ là sợ cô vợ trẻ a. Ngươi chờ một chút, đi nói cho vị kia xinh đẹp học muội, liền nói các chủ lập tức tới ngay. Tên kia giữ cửa học viên đang chuẩn bị rời đi thời gian, Tiêu Tuyết Cầm âm thanh đột nhiên vang lên. Được, tên kia giữ cửa học viên lên tiếng phía sau, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Đi thôi, cùng đi ra nhìn xem vị kia mới tới học muội. ta cũng rất muốn nhìn một chút nàng có bao nhiêu xinh đẹp đây. Tiêu Tuyết Cầm nhẹ nhàng cười nói, lập tức dẫn đầu hướng phía Cầm Các đi ra ngoài. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, lập tức đi theo. Cầm Các bên ngoài, mau nhìn, Tiêu Hàn đi ra. Lúc này, vây xem học viên bên trong có người lên tiếng hô, tự nhiên trước tiên liền nhận ra Tiêu Hàn. Giờ đây Tiêu Hàn có thể nói là trong nội viện danh khí thịnh nhất học viên. Một vị tân sinh, cái sau vượt cái trước, tấn cấp đấu vương, đã là nội viện học viên đệ nhất nhân. Tiêu Hàn ánh mắt trước tại Cầm Các bốn phía quét mắt một chút. Không nghĩ tới nhiều như vậy người. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa mới nhìn về phía đứng yên ở Cầm Các trước cửa Đất Tuyết bên trong một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp. Hắn nháy nháy mắt, trong mắt che kín vẻ kinh ngạc. Đất Tuyết bên trong thiếu nữ, một đôi lóe sáng mỹ mâu cũng rơi vào Tiêu Hàn trên mình. Nhìn thấy cái kia quen thuộc khuôn mặt phía sau, nàng lụa mỏng phía dưới trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một vệt mê người ý cười. Tiêu Hàn, không nghĩ tới thật là ngươi. Sau đó, tại nội viện vô số học viên trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, thiếu nữ kia thân thể mềm mại lóe lên, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Hàn trước người. Cuối cùng, trực tiếp một đầu nhào vào Tiêu Hàn trong ngực. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai chờ tất cả nội viện học viên đều là mắt choáng váng, biểu lộ tương đối đặc sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.